Chương 650, làm không phải minh bạch. Usuzu gạ tại ra cái kia 4, 5 tên địch nhân giết chết sau đó, hắn ba cái kia ảnh phân thân cũng đều biến thành một đoàn bạch vụ biến mất. Bọn họ thật là quá yếu, thực sự không biết bọn họ bình thời là tu luyện thế nào. À, không đúng, nếu như ta không có đoán sai, cái này một ít địch nhân chắc là ở trong thôn tùy tiện kéo tới, bọn họ căn bản không có nói qua, nghiêm khắc huấn luyện thực lực của bọn họ. Cũng chính là loại trình độ này Usuzu gà ảo đang tương mình trên đao huyết kế lau sạch sau đó, xem trên mặt đất những thi thể này, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cũng không biết, đội trưởng bọn họ bên đó như thế nào có hay không giải quyết hết vào lúc này, Usuzu gà ảo liền đem ánh mắt của mình chuyển tới Kakashi, mấy người bọn hắn ở nơi nào. Hoàn hảo hoàn hảo, đội trưởng bọn họ cũng có thể đối phó qua đây, xem ra lo lắng của ta. Là không cần thiết Usuzu khi nhìn đến Kakashi tình huống của bọn họ sau đó, tâm lý âm thầm nghĩ tới, lúc này khỏe miệng của nàng đã hơi hơi nết lên lên. Vào lúc này, Kakashi mấy người bọn hắn, cũng đều đem mình địch nhân ở chung quanh toàn bộ giải quyết hết. Hiện ở tình huống trước mắt là, trang thượng địch nhân còn dư lại không đến 15 tên, nhưng mà Misotis bọn họ bên này 5 cá nhân, còn như trước hoàn hảo không hao tổn đang chiến đấu. Tiểu quỷ! Để cho ngươi dạo chơi một thời gian cũng dài đủ, kế tiếp chúng ta tiểu muốn đem ngươi giải quyết hết, không cần sợ hai chúng ta đều rất nhanh, trong nháy mắt ngươi cũng sẽ bị chết, căn bản không cảm giác được thống khổ vào lúc này. Misotis bên cạnh cái kia ba gã địch nhân, mặt nở nụ cười đối với Misotis nhỏ giọng nói. Misotis đang nghe địch nhân mới vừa theo như lời nói thời điểm, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó liền đối với bọn họ nói ra, ta nói các ngươi ba người này, đến bây giờ còn không hiểu tình huống một hồi người chết cũng không phải là ta, té xuống đất cũng chỉ có thể là ba người các ngươi. Ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, cho nên nói ta không có khả năng ở chỗ này chết đi. Địch nhân ở nghe được Misotis mới vừa theo như lời nói sau đó, trong nháy mắt phẫn nộ rồi đứng lên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Misotis vào lúc này, vẫn có thể dùng cái giọng nói này nói. Mọi người toàn bộ sử xuất toàn lực cùng tiến lên. Ta cũng không tin tên tiểu quỷ này, có phương pháp gì có thể cùng nhau ngăn cản chúng ta công kích vào lúc này, một tên trong đó địch nhân, bên cạnh đồng đội lớn tiếng nói. Tên kia địch nhân bên cạnh hai gã đồng đội đang nghe chính mình đối với ta theo như lời nói, cuối cùng liền trùng điệp gật gật đầu. Vào lúc này bọn hắn cũng đều phi thường chán ghét Misotis, bởi vì nhân lực mới vừa theo như lời nói thật sự là quá làm cho người ta chán ghét. Tại nơi ba gã địch nhân ý kiến đạt được nhất trí thời điểm. Bọn họ liền dơ bắt đầu vũ khí của mình, hướng Misotis bên kia vọt tới. Cuối cùng là tới, xem kế tiếp các ngươi là chết như thế nào. A Misotis khi nhìn đến cái kia ba gã địch nhân hướng mình công lực qua đây thời điểm, nhỏ giọng nói. Không thể không nói cái này ba gã tốc độ của địch nhân, còn là thật nhanh. Ngắn ngủi 2 giây, bọn họ cũng đã dơ cùng với chính mình vũ khí đi tới Misotis bên cạnh. Đang ở đi tới Misotis bên cạnh thời điểm. Trong nháy mắt hướng lên phía trên nhảy dựng lên, sau đó liền đem vũ khí của mình xuống phía dưới vỗ đi ra ngoài. Thực sự làm không phải minh bạch, vì sao ba người các ngươi cùng mấy lần trước những người đó đều giống nhau, đi tới bên cạnh ta, liền thích hướng về phía trước nhảy dựng lên tiến hành công kích. Thật sự chính là giống nhau như lúc đầu Misotis khi nhìn đến cái kia ba gã địch nhân nhảy dựng lên công kích thời điểm, mặt nở nụ cười nói rằng,